Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, triệu hoán tiểu bạch, chờ. Thông qua khế ước, Bạch Ly cũng truyền lại tin tức, sau đó không được 10 phút, không gian thông đạo mở ra, Bạch Ly liền xuất hiện ở Tần Phong bên người. Bạch Ly vừa xuất hiện, tinh xảo mũi nhỏ liền giật giật, sau đó hai mắt sáng ngời. Có thứ tốt, muốn biết, theo thực lực càng ngày càng mạnh, Bạch Ly đã thật lâu không có xuất hiện dạng này biểu tình. Như thế biểu tình, tự nhiên là thật có thứ tốt để Bạch Ly động tâm. Thần Sơn cường đại, tuyệt đối không chỉ ở đây. Bên này đột nhiên xuất hiện một cái vị diện, thứ tốt sợ rằng ở bên trong. Thế nhưng cẩn thận một chút đi. Tần Phong nói ra, yên tâm, có ta ở đây đâu. Bạch Ly vội vã vỗ vỗ tay. Đương nhiên yên tâm ngươi. Đem thôn Thiên Hào trước thu lại. Mục tiêu quá lớn, lúc này, cũng không tốt dùng. Tần Phong nói ra, ừ. Bạch Ly mang theo Tần Phong thuấn di ra mặt biển. Sau đó khoát tay, khổng lồ như thôn Thiên Hào. Cũng bị Bạch Ly dung nhập nàng vô hạn khổng lồ trong không gian đi. Tần Phong đứng ở trên mặt biển, lập tức liền có dị thú phát hiện, mở miệng liền muốn nuốt trọn Tần Phong. Hanh, Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, một đạo ngân quang xẹt qua sau đó. Cái này to lớn trong biển dị thú đã phân cách trở thành hai nửa. Tần Phong nhìn lướt qua cái này hải thú, đã bị cái khác hải thú xé rách, hóa thành mảnh nhỏ, cũng không có để ý. Ngược lại thả ra hắc ám phù văn, bao phủ chính mình cùng Bạch Ly trên người. Người gần nhất, sát khí rất nồng a. Tần Phong vừa cười vừa nói. Bạch Ly trước đây cùng với Tần Phong, thế nhưng không thế nào thích động thủ. A, có sao? Bạch Ly kỳ quái hỏi. Có a, vừa nãy như thế quả quyết liền xuất thủ. Có lẽ là gần nhất đến địch nhân hơi nhiều đi. Bạch Ly sát có chuyện lạ gật gật đầu. Luôn luôn điêu dân muốn tìm sự. Tần Phong phù một tiếng nở nụ cười. Xem ra ôn hòa tiểu bạch, muốn biến thành bạo lực bạch. Cái gì a? Ta mới không bạo lực đâu. Hai người cãi nhau một phen. Tần Phong cũng mang theo Bạch Ly, hướng phía thần sơn vị trí đi tới. Bọn hắn dừng lại vị trí tối thiểu có vạn m. Mà theo cự ly càng ngày càng gần, chung quanh hải thú cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ngao ô, đột nhiên một tiếng thét dài truyền ra. Một cái to lớn đầu rắn xông ra mặt biển, cắn hướng Tần Phong. Tần Phong nhất thời trong lòng căng thẳng. Thuấn, Bạch Ly cơ hồ là lập tức thả ra không gian thuấn di, tránh thoát cái này chí mạng công kích. Trong bóng tối, Tần Phong ánh mắt lại không có chịu đến một tia ngăn cản. Thấy đến trong nước xuất hiện khủng bố sinh vật. Đây là cái gì? Tần Phong theo bản năng nói. Chỉ nói là sau khi xong, cũng không có chờ người trả lời. Bởi vì hắn nghĩ cho tới bây giờ thần sơn khủng bố biến hóa, có cái gì hình thù kỳ quái hải thú đều khả năng xuất hiện. Trước mắt cái này dường như rắn nước như nhau hải thú, từ từ rút về tiết lộ. Thân mình của nó trung bộ dĩ nhiên còn có một cái vỏ rùa. Lớn nhỏ quả thực như một cái tiểu đảo, đủ trăm mét. Hơn nữa đen kịt không gì sánh được. Phía trên thả ra hắc vụ khói đặc. Cái này dĩ nhiên là một cái hắc ám hệ hải thú. Khả năng cũng bởi vì cái này một điểm, đối phương phát hiện Tần Phong cùng Bạch Ly tung tích, giết hắn. Tần Phong buông ra Bạch Ly, lấy ra trong không gian phù văn trang bị mũ giáp cùng thanh vương đao. Cự ly còn dư lại ngàn m, dĩ nhiên liền gặp đến nơi này dạng tồn tại. Thần Sơn khẳng định càng thêm nguy hiểm. Tần Phong nhất định phải lấy ra lá bài tẩy của mình. Mũ giáp đợi ở trên đỉnh đầu, cùng đồng phục tác chiến lập tức hình thành hô ứng. Cả người trên người khí tràng biến đến không giống nhau. Đây mới thật sự là thánh giáp hình thái. Tần Phong nắm thanh vương đao, thân thể bỗng nhiên hơi động. Long hành thuật, Tần Phong theo trên bầu trời hỏa tốc hạ xuống. Thân thể cùng quái vật lớn màu đen con rùa so sánh, không đáng kể chút nào. Đối phương cổ đều là hắn gấp 10 lần kích thước. Siêu, Tần Phong hai chân trên không trung liền điểm, thân thể chính là rơi vào đối phương trên cổ. Hỏa diễm đao mang, dài đến hơn 10 mét đao mang, nhất thời quét ngang toàn bộ cái này con rùa trên cổ. Thanh vương đao hỏa diễm, nhất thời phát ra phác xích thanh âm. Sau đó chỉ ở đối phương trên cổ, xuất hiện một mảnh màu đen cháy đen vết tích mà thôi. Ti, Tần Phong lúc này giật mình không thôi. Cái này biến dị hải thú, xem thực lực cũng chỉ là B2 đoạn thú vương mà thôi. Tần Phong nội lực lại có thể so với A đoạn, dĩ nhiên căn bản không làm gì được đối phương. Thế nhưng Tần Phong không có thất lạc cùng kinh hoàng, thậm chí hai mắt sáng lên. Đây là thần sơn cải tạo, quả nhiên cường hãn. Có thể nói, đến thần sơn mỗi một cái giống loài, cũng sẽ biến đến không giống nhau. Nó sẽ triệt để cải tạo sinh vật, để kỳ biến được cường đại hơn. Bất quá lúc này cũng không phải là cảm thán thần sơn cường đại thời gian. Cái này màu đen con rùa cảm giác được mình bị công kích, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. To lớn cổ vặn vẹo, đầu dường như xà như nhau, quay đầu nhắm ngay Tần Phong. Ngao, một tiếng giống giận, một cổ khổng lồ hắc ám quang mang từ đối phương trong miệng bạo phát ra. Cái này tất cả đều là hắc ám phù văn tạo thành dị năng, có thể so với long tức. Tần Phong thân thể nhích qua bên trái, nội lực cương khí bên ngoài nhiều một tầng hắc ám nguyên tố. Hai người gặp nhau, yếu bớt lực công kích. Tần Phong theo long tức phạm vi chạy mất, lần nữa tới gần cái này dường như to lớn mãng xà dị thú cổ. Như thế nhìn, lần này làm sao? Tần Phong thanh vương đao trên không có bất kỳ nội lực khuếch tán, mà Tần Phong nội lực quán trú ở trong cơ thể, để lực lượng của hắn bạo tăng. Phốc, thanh vương đao đâm xuyên qua đối phương trên cổ vỏ ngoài, không tới chuôi đao độ sâu. Mở, Tần Phong mang theo thanh vương đao, thân thể rơi xuống, thanh vương đao nhất thời xé rách một cái vết thương thật lớn. Theo thượng chí hạ, tối thiểu hơn 30, thanh vương đao chỉ có dài hơn một thước, thế nhưng tạo thành thương tổn cũng không chỉ một mét. Các loại hy hữu khoáng thạch để cây đao này biến đến vô cùng đáng sợ. Cái này con rùa hét thảm lên, lay động đầu, thế nhưng đối phương nội bộ nhưng ở tan vỡ. Bởi vì Tần Phong đao đặc tính, trọng lực, rung động chờ một chút, để thanh vương đao rót vào đối phương thân thể trong nháy mắt, tạo thành cực lớn lực phá hoại. Cũng có thể xưng chi loại này lực phá hoại là thanh vương đao từ trường. Cái này con rùa đầu lắc lư hai cái, liền lại cũng nhịn không được, cổ uốn lượn, rủ rơi xuống, máu tươi dường như suối phun như nhau phun trào, mặt biển đều nhiễm đỏ. Chỉ là, đối phương còn chưa chết, lại đến, Tần Phong theo vết thương, lúc này đây, bạo phát nội lực, hỏa diễm đao mang, vết thương nhất thời mở rộng đến mấy chục m. Gần như trong nháy mắt cắt ra cái này hắc ám con rùa cổ, đem chi một phân thành hai. Cái này hắc ám con rùa sinh mệnh lúc này mới kết thúc. Tần Phong hấp thu cái này hắc ám con rùa năng lượng khí tức, dường như còn có một loại đặc thù năng lượng ở hòa lẫn cái dạng gì tồn tại, dung nhập vào Tần Phong trong cơ thể. Tần Phong biết đây là tiên sơn năng lượng thôn phệ. Tần Phong không nghĩ mang theo như thế lớn mai rùa, huống chi hắc ám hệ tài liệu, bán đi cũng đáng tiếc. Đây chính là vô cùng hy hữu tồn tại. Không được 5 phút, một cái quái vật lớn đã hóa thành cho bụi. Chỉ là Tần Phong thực lực, dĩ nhiên không thấy được tăng trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.